Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Long Tuyền. Nguyên Không Phong chủ cánh tay trái bên phải vai. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Nạp Lan sư tỷ cũng thuộc về Nguyên Không Phong chủ nhất mạch đệ tử chân truyền. Không sai, Lam Vũ công chúa gặp Thanh Khư không ngừng hỏi thăm việc này vẻ mặt cũng hơi nghiêm. Lại, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong đấu đá khá là nghiêm trọng. Cứ việc đến rồi đệ tử chân truyền cấp độ cấm chỉ chém giết. Có thể nơi có người thì có tranh đấu. Ở bề ngoài không được. Trong bóng tối ra tay nhưng chẳng lạ lùng gì. Dù sao đệ tử chân truyền như muốn đạt được tu hành tài nguyên. Cũng phải ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Không thể ngày trời đãi ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong. Bởi vậy, để bảo đảm tự thân an toàn, một ít đệ tử chân truyền liền sẽ liên hợp ở một vị cường đại đệ tử chân truyền. Phong chủ, thậm chí còn phó trưởng môn thủ hạ. Còn nếu là tương lai vị này đệ tử chân truyền thành phong chủ. Phong chủ thành phó trưởng môn. Phó trưởng môn ngồi lên rồi vị trí trưởng môn. Bọn họ những đệ tử này cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Khư vốn định trực tiếp tới cửa đem Long Tuyền công tử bắt. Cứu Ô Vũ Giao, có thể chiếu bây giờ nhìn lại. Sợ là được đổi loại cách làm. Thanh Khư sư đệ, người nhưng là cùng Long Tuyền công tử có oán. Thanh Khư lắc lắc đầu. Không có chờ Lam Vũ công chúa âm thầm thư một hơi. Thanh Khư nhưng là lần nữa nói. Nhưng Long Tuyền công tử 3 ngày sau muốn nạp cưới cái kia một ít thiếp nhưng là của ta một vị. Bằng hữu. Ta phải được cứu trợ hạ nàng. Cái kia tiểu thiếp. Lam Vũ công chúa hơi run run. Lông mày nhất thời gấp. Giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Nếu như chỉ là phổ thông quan hệ. Ta nhìn vẫn là lùi một bước tốt. Này Long Tuyền công tử chính là Bích Ngọc tiên tử duy nhất thân thuộc. Bích Ngọc tiên tử đối với hắn nhìn ra thậm chí so với mình còn nặng hơn. Mà Bích Ngọc tiên tử lại là Nguyên Không Phong chủ lão nhân trước mặt. Năm hơn 10 năm qua đối với Nguyên Không Phong chủ trung thành tuyệt đối. Nếu quả thật muốn ồn ào ra mâu thuẫn, coi như là Nạp Lan sư tỷ cũng không tốt ra mặt. Dù sao, Nạp Lan sư tỷ cùng Bích Ngọc tiên tử cùng thuộc về ở Nguyên Không Phong chủ một mạch. Huyên náo quá mức, chẳng phải là để Nguyên Không Phong chủ lúng túng. Ta phải cứu nàng, Thanh Khư nói, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Tình cảnh này nhất thời để nguyên bản thấp thỏm không dứt Chu Bất Vi cảm động không thôi. Khi nghe đến Long Tuyền công tử bối cảnh lại có thể kéo tới Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp tôn. Tại thời gian, tim của hắn đều lạnh nửa đoạn. Cũng may Thanh Khư cho tới giờ khắc này vẫn cứ không hề từ bỏ. Tiểu thư nhà mình còn có cứu. Người thật là không khiến người ta bớt lo. Liệp Yêu sư công hội chuyện có người nói bọn họ sau lưng vị trưởng lão kia tìm khắp Nạp Lan sư tỷ. Nói chuyện, nếu như không phải Nạp Lan sư tỷ đột phá đến rồi trường sinh cảnh tầng thứ 3. Đồng thời thái độ kiên quyết, làm cho vị trưởng lão kia nhượng bộ. Người bây giờ sớm bị Liệp Yêu sư công hội sai phái cao thủ bắt. Thật vất vả đem Liệp Yêu sư công hội sự tình đè xuống. Người lại liên hệ Long Tuyền công tử. Được tội Long Tuyền công tử hậu quả có thể so được với tội Liệp Yêu sư công hội đáng sợ hơn nhiều. Chuyện này từ ta giải quyết đi. Chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến Nạp Lan tiểu cô liền có thể. Ảnh hưởng ngược lại không đến nổi. Bích Ngọc tiên tử mặc dù là Nguyên Không Phong chủ lão nhân trước mặt. Thế nhưng Nạp Lan sư tỷ thức tỉnh chính là thánh thú huyết mạch. Mà năm không tới 40 bước vào luyện khí thành cương cảnh. Tiền đồ vô lượng. Tương lai có hy vọng trở thành một phong chi chủ. Nguyên Không Phong chủ đối với nàng coi trọng cũng không kém nơi nào. Chính là, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt, Thanh Khư nói một tiếng. Ta đây phải đi Long Tuyền công tử trong phủ. Ta và ngươi cùng đi. Lam Vũ công chúa nhìn thấu. Thanh Khư không quen ngôn từ. Vội vàng nói, đến thời điểm từ ta cùng Long Tuyền công tử giao thiệp đi. Chỉ hy vọng cái kia Long Tuyền công tử xem ở Nạp Lan tiểu thư mặt mũi của. Từ bỏ lần này cưới vợ bé. Thanh Khư gật gật đầu. Đối với Nạp Lan phỉ ân tình. hắn ghi nợ đã không chỉ một đinh nửa điểm. Này loại gút mắc hắn lại chỉ muốn thoát khỏi cũng không có, có thể vô lực. Long Tuyền công tử dựa lưng Bích Ngọc tiên tử. Mà thôi, Bích Ngọc tiên tử thân phận muốn ở Đông Dương đế đô chiếm một tòa tiểu viện tất nhiên là dễ như ăn cháo. Toàn bộ sân nhìn thấy được có thể nói vàng son lộng lẫy. Khác nào cung điện, có Lam Vũ công chúa Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền thân phận ở. Vào Long Tuyền công tử phủ đệ cũng không tính khó. Bất quá theo Thanh Khư một đường tiến lên, vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái dị. Long Tuyền công tử trong phủ thị vệ rất nhiều, hầu gái đồng dạng không ít, cùng thị vệ bất đồng. Những này hầu gái có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ tử. Hơn nữa có thể xưng tụng tướng mạo cụ giai. Duy nhất hơi khác thường chính là phủ đệ bầu không khí có chút ngột ngạt. Nếu không nơi như thế này vẫn đúng là có thể xưng tụng nam nhân thiên đường. Này Long Tuyền công tử nghiện sắc như mạng, trong ngày thường không làm thiếu trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoạt động. Chỉ là bởi vì bối cảnh quá cứng rắn, lại thêm bản thân hắn cũng có chút tầm mắt, không dám đi đắc tội cái kia chút không đắc tội nổi người. Đông Vân đế quốc hoàng thất đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể bởi vì hắn chuyện ác làm nhiều lắm, rất nhiều bị hắn làm hại cửa nát nhà tan thế lực đều muốn tìm hắn tính sổ. Hắn đối với tính mạng của chính mình tự nhiên cũng rất là xem trọng. Toàn bộ phủ đệ sức mạnh thủ vệ hầu như cùng một cái loại cỡ lớn tông môn không kém cạnh. Thanh Khư hướng về bốn phía nhìn lướt qua, hơi gật gật đầu, cùng nhau đi tới. Hắn đã cảm giác được sáu cỗ giác tỉnh cảnh cường giả hơi thở. Ở phía trước một gian nhà bên trong càng tồn ở một cái trường sinh hai cảnh chân khí cảnh cường giả. Trường sinh hai cảnh, đây chính là tương đương với Vạn Kiếm Sơn thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Như vậy một vị cường giả thiếp thân bảo vệ Long Tuyền công tử. Khó trách hắn có thể ở Đông Vân đế quốc hoành hành vô kỵ. Ha ha ha, hóa ra là Lam Vũ sư tỷ. Một năm không gặp, Lam Vũ sư tỷ có được càng ngày càng quyến rũ mê người. Thực sự là ta thấy mà yêu a. Một đạo phòng khách. Trong phòng khách mặt lập tức có một người ra đón. Nở nụ cười nhìn chằm chằm Lam Vũ công chúa không ngừng đánh giá. Trong mắt tràn đầy trần truồng dục vọng. Lam Vũ công chúa nhíu nhíu mày đầu. Bất quá nàng cũng biết Long Tuyền công tử đạo đức. Chỉ là có chút lãnh đạm trả lời một câu. Long Tuyền sư đệ quá khen. Chỉ là mỏng tư làm sao có thể so với Long Tuyền sư đệ thê thiếp thành đám. Ta những cái được gọi là thê thiếp đều chẳng qua là một đám phàm tục nữ tử thôi. Làm sao có thể đủ cùng Lam Vũ sư tỷ ngươi đánh đồng với nhau. Ha ha, khó được một năm không gặp Lam Vũ sư tỷ. Mau mau, theo ta đi vào ngồi. Long Tuyền công tử nói trực tiếp tiến lên thì đi kéo Lam Vũ công chúa tay. Ngọc, Lam Vũ công chúa sớm có chuẩn bị thân hình nhường một chút. Tránh ra cái kia rõ ràng muốn ăn bớt móng vuốt. Long Tuyền sư đệ khách khí. Tha cho ta đến thay ngươi giới thiệu một chút ta bên người vị này Thanh Khư sư đệ. Thanh Khư sư đệ nhưng là Nạp Lan sư tỷ cháu ruột. Bản thân cũng là một vị giác tỉnh cảnh cường giả. Uy danh hiển hách. Từng một người một chiêu kiếm diệt liệp yêu sư công hội. Cũng đem mấy trăm năm truyền thừa tông môn Vạn Kiếm Sơn nhổ tận gốc. Nạp Lan sư tỷ. Là Nạp Lan phỉ sư tỷ. Long Tuyền công tử sáng mắt lên. Chính là, Nạp Lan sư tỷ ta cũng đã gặp qua. Cái kia có được thật đúng là quốc sắc thiên hương. Vòng eo tinh tế như liễu. Da thịt trắng noãn như nước. Đặc biệt là cao vót chắc bộ ngực. Chấm ngoặc kép, khái khái. Long Tuyền công tử lời còn chưa dứt. Hắn bên cạnh người một ông lão nhưng là ho khan một tiếng. Đưa hắn dự định, công tử. Trước đem hai vị khách nhân mời vào phòng khách đi. Ồ đúng đúng đúng. Long Tuyền công tử phảng phất không nhìn thấy Lam Vũ công chúa có chút sắc mặt khó coi giống như vậy. Vẫy tay một dẫn nói. Xin mời vào, xin mời vào. Lam Vũ công chúa sau lưng Thanh Khư đem ánh mắt dừng lại ở trên người. Lão giả, hắn dám định thuật hôm nay đã dùng qua. Nhưng hắn vẫn có thể phán đoán ra. Trước mắt vị lão giả này một thân tu vi sợ là so sánh lẫn nhau Phong Tiêu Tiêu cũng chưa chắc thua. Kém bao nhiêu, một vị chân khí cảnh trung kỳ thiếp thân bảo vệ. Hỗn Nguyên Thiên Tông Bích Ngọc Tiên Tử đối với hắn cũng thật là cưng chiều hết sức. Lam Vũ công chúa đè nén trong lòng đối với Long Tuyền công tử căm ghét. Vào phòng khách, sau đó cũng không muốn cùng hắn lại khách sáo xuống. Nói thẳng, chúng ta lần này đến đây là liên quan với bị Long Tuyền công tử bắt đi Ô Vũ giao tiểu thư việc. Hy vọng Long Tuyền công tử dàn xếp một, hai buông tha nàng. Ô Vũ giao, Long Tuyền công tử con ngươi nhất truyền. Cái kia tiểu nha đầu, đây chính là cực phẩm a. Rõ ràng nhìn thấy được thanh thuần động lòng người nhưng một mực mị cốt thiên thành. Nếu như có thể ôm vào trên giường mạnh mẽ trà đạp lời nhất định là thoải mái 10 phần. Loại nữ nhân này nếu bị ta nhìn trúng, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Long Tuyền sư đệ, Ô Vũ giao tiểu thư chính là ta Thanh Khư sư đệ bạn tốt. Mà Thanh Khư sư đệ chính là Nạp Lan sư tỷ thân thuộc. Người bắt đi Thanh Khư sư đệ bạn tốt làm như vậy khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Long Tuyền công tử nhất thời cười lên. Nói giỡn, dù cho ta đối với cái kia tiểu nha đầu thích đi nữa chặt chẽ. Nhưng Nạp Lan sư tỷ mặt mũi của ta còn là cấp cho. Bất quá cái này gọi Thanh Khư, ta lại không biết hắn rốt cuộc là cái nào căn thông. Vạn nhất có người đến giả mạo Nạp Lan sư tỷ thân thuộc đem ta Long Tuyền công tử nhìn chúng nữ nhân. Cướp đi, vậy ta Long Tuyền công tử bộ mặt để nơi nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Vũ công chúa trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vậy ngươi muốn thế nào? Đơn giản, muốn chứng minh hắn rốt cuộc là có phải hay không Nạp Lan sư tỷ thân thuộc. Để Nạp Lan sư tỷ lại đây một chuyến không phải. Chỉ cần Nạp Lan sư tỷ hiện thân, ta Long Tuyền tuyệt không hai lời. Thả lập tức người, để Nạp Lan sư tỷ lại đây. Lam Vũ công chúa biểu hiện lạnh lẽo. Long Tuyền công tử thân phận gì? Một cái bị tài nguyên mạnh mẽ chồng đến giác tỉnh cảnh người tu luyện mà thôi. Này lại hoàn toàn mượn ngoại lực thành tựu giác tỉnh cảnh. Nối liền vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền tư cách cũng không có. Cái nào đáng giá có thể cùng Bích Ngọc Tiên Tử ngồi ngang hàng Nạp Lan sư tỷ tự mình đến nhà. Long Tuyền sư đệ, không khỏi quá đáng rồi. Chuyện này nếu quả như thật nháo lên đi. Đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt đi. Ngươi cần gì phải vì là tỷ tỷ của ngươi thêm phiền phức. Này toán phiền toái gì? Ta chỉ là muốn tìm chứng cứ một hồi hắn đến cùng có tính hay không Nạp Lan sư tỷ thân thuộc mà thôi. Phải biết, ta cũng đã thông cáo thiên hạ muốn mới nhập một phòng thiếp thất. Thiệp mời cũng đã phát ra ngoài. Vào lúc này cái gì chó và mèo ra một mặt liền muốn để ta Long Tuyền công tử đem tới tay tiểu thiếp. Chắp tay nhường. Người để ta từ nay về sau ở Đông Vân Đế Đô còn làm sao đặt chân. Người. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn Lam Vũ công chúa một chút. Nơi này cách Hỗn Nguyên Thiên Tông có bao xa? Lam Vũ công chúa nhìn Thanh Khư một chút. Chẳng lẽ hắn còn thật muốn để Nạp Lan sư tỷ ra mặt. Thầm nghĩ. Nhưng đối với Thanh Khư hỏi dò nàng vẫn là như thực chất trả lời. Xa cũng không phải xa. Đem tin tức truyền đi. Hỗn Nguyên Thiên Tông người hai. Ba ngày là có thể tới rồi. Nếu như thuyên chuyển phi chu. Một ngày liền có thể. Một ngày. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu. Trong lòng đã có đoạn quyết. Nhưng vào lúc này. Một vị hạ nhân đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Khi Long Tuyền công tử nhìn thấy vị kia hạ nhân sau, cười ha ha đứng lên, nhưng là Ô Vũ giao cái kia tiểu nha đầu đến rồi. Nguyên bản không dám quấy nhiễu Long Tuyền công tử tiếp khách hạ nhân nghe được hắn hỏi dò vội. Vàng nói, vâng, công tử, Ô tiểu thư đã đến đế đô ở ngoài. Lại một canh giờ, liền có thể đưa đến trong phủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.